Ta thực sự siêu hung. Chương 467, bất đồng đọ sức hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó bất kể là Mạnh Khê Hoa hắn nhóm còn là Tiểu Minh A Siêu hắn nhóm đều là một mặt mộng bỉ lơ ngơ. Tại Tiểu Minh A Siêu hắn nhóm đi theo Mạnh Khê Hoa đi tới Thủ Thanh Các không lâu. Kết quả lẫn nhau liền thu đến tin tức, Đông Thải Lăng cùng Đào Tử tìm tới. Chuẩn xác hơn mà nói, các nàng là chính mình trở về. Đệ nhất thời gian, lẫn nhau đều lộ ra vẻ không thể tin, đặc biệt là Mạnh Khê Hoa hắn nhóm. Rõ ràng hắn nhóm phế khí lực lớn như vậy đi tìm Đông Thải Lăng các nàng hành tung tích đều không thu được gì. Hiện tại ngươi lại nói cho ta chính các nàng trở về rồi. Nói đùa cái gì, chỉ là, khi bọn hắn vội vàng tiến đến xác nhận sau mới phát hiện. Đông Thải Lăng cùng Đào Tử đúng là lông tóc không hao tổn trở về. Mà ở hỏi đến các nàng tình huống lúc Đông Thải Lăng cùng Đào Tử đều biểu thị trọn vẹn không nhớ rõ chuyện gì xảy ra. Vì đây, Ngọc Phong Tử thi triển thần thông bí thuật chuyên môn kiểm tra các nàng ký ức. Kết quả phát hiện trí nhớ của các nàng quả nhiên để người động tay chân. Bởi vì các nàng mất đi ký ức là bị người cưỡng ép xóa đi quan hệ, mặc dù muốn phục hồi như cũ ký ức đều làm không được. Vài ba câu giải thích xuống, Đông Thải Lăng cùng Đào Tử đều lấn chí minh bạch thân bên trên phát sinh sự tình, sắc mặt đều biến tái nhợt sợ không thôi, đặc biệt là tại nghe nói Hạ Phàm tựa hồ là vì tìm các nàng sự tình rời đi sau đều càng thêm lo lắng. Người chính là ta A Sinh thúc ở cái thế giới này cưới thê tử sao? Càng khiến người ta bất ngờ là một mực yên lặng quan sát đến Đông Thải Lăng Chu Tiểu Ngư đột nhiên làm khó dễ. Nàng thần sắc lạnh lùng dò xét Đông Thải Lăng trong ngôn ngữ không khách khí chút nào. A, ngay tại sầu lo lấy Hạ Phàm an nguy Đông Thải Lăng tại nhìn thấy một cái vóc người cao gầy hoa nhường nguyệt thẹn cô gái xa lạ toàn thân đều tản ra băng lãnh khí tức đột nhiên đi lên trước hướng nàng chất vấn thời điểm. Đông Thải Lăng đều dây lát ở giữa vì đó khẽ giật mình. Nàng là người nào, trong miệng nàng A Sinh thúc là ai, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Thiếp thân Đông Thải Lăng, mời hỏi ngài là, ta gọi Chu Tiểu Ngư ta miệng bên trong A Sinh thúc chính là ngươi bây giờ phu quân. Chu Tiểu Ngư ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đông Thải Lăng nói. Mời hỏi ngài cùng thiếp thân phu quân là quan hệ như thế nào đâu? Ứng đối kẻ đến không thiện Chu Tiểu Ngư, Đông Thải Lăng lập tức cưỡng ép tỉnh táo lại đến nói. A Sinh thúc là ta trên đời này thân nhân duy nhất. Chu Tiểu Ngư ngữ khí lạnh lùng nói. Lúc này, Tiểu Minh cùng A Siêu đều bất động thanh sắc xuất hiện tại Đông Thải Lăng bên cạnh, đồng thời ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Chu Tiểu Ngư. Mà Thạch Tiểu Phi trong lòng cười khổ một tiếng, chợt liền đi tới Chu Tiểu Ngư thân tiền chiều lấy Đông Thải Lăng hành lễ. Phu nhân thứ tội tại hạ Thạch Tiểu Phi, xá muội như có đắc tội chi chỗ còn xin ngài thông cảm nhiều hơn. Nói xong, hắn liền quay người hướng Chu Tiểu Ngư lắc đầu nói, Tiểu Ngư, đừng làm rộn, Tiểu Phi ca ta không có tại nháo ta chỉ là muốn cùng A Sinh thúc cái này vị thê tử hào hào trao đổi một chút. Chu Tiểu Ngư từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chú lấy Đông Thải Lăng, nhìn cũng không có nhìn Thạch Tiểu Phi một mắt. Tiểu Ngư, ngươi xác định ngươi cái này là muốn hào hào giao lưu thái độ sao? Thạch Tiểu Phi một mặt buồn rầu khẽ thở dài, Tiểu Phi ca yên tâm đi ta là sẽ không cho ngươi cùng A Sinh thúc thêm phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Tiểu Ngư rốt cuộc đem ánh mắt rơi tại Thạch Tiểu Phi thân bên trên. Tốt à, nhưng mà ta hội ở bên cạnh nhìn cho thật kỹ ngươi. Thạch Tiểu Phi lắc đầu, ngược lại tựa như cùng Thạch Điêu chỗ tại bên cạnh nàng. Tiểu Minh A Siêu thấy thế đều không lộ ra dấu vết thối lui một bước. Vì cái gì phu quân lại không cáo chi thiếp thân hắn trên đời này còn có thân nhân đâu? A Siêu, ngươi nhớ rõ phu quân nói qua chuyện này sao? Rằng co không khí hạ. Đông Thải Lăng đột nhiên hướng Chu Tiểu Ngư yên nhiên cười một tiếng. Không có, bên cạnh A Siêu nghe nói lúc này lời ít mà ý nhiều nói. Hừ, A Sinh thúc không có cùng các ngươi nói qua có gì đáng kinh ngạc sao? Chuyện này chỉ có thể thuyết minh A Sinh thúc cùng các ngươi quan hệ không gì hơn cái này. Chu Tiểu Ngư không từ cười nhạo nói. Tiểu Ngư, Thạch Tiểu Phi nghe xong lập tức nhíu chặt lông mày nói. Đơn giản là cái này lời quá thất lễ quá đắc tội người. Thật sao, có thể thiếp thân thế nào cảm giác hiện tại là có người tại cố ý trèo thân đạo cố đâu. Đông Thải Lăng nhẹ nhàng đến một câu, cái này giang lên, Thạch Tiểu Phi nhịn không được vỗ xuống trán. Quả nhiên, có thể làm cho tiền bối coi trọng nữ nhân kia có đơn giản a, ha ha ta nghe nói ngươi cùng A Sinh thúc đã thành thân nhiều năm rồi. Nhưng vì sao hiện tại ngươi lại như cũ là hoàn bích chi thân đâu? Chẳng lẽ cái này không đủ để thuyết minh vấn đề gì sao? Chu Tiểu Ngư phong khinh vân đạm nói. Trong lời nói đồng dạng tràn đầy nồng đậm mỉa mai, Phu quân có phu quân ý nghĩ, thiếp thân làm đến phu quân thê tử tự nhiên là muốn tôn trọng phu quân ý nghĩ, có một số việc còn chưa tới phiên một ngoại nhân đến khoa tay múa chân. Đông Thải Lăng một bộ hững hờ giọng điệu nói, đáng tiếc luận đến thân sơ, có người lại ngay cả một ngoại nhân cũng không sánh nổi đâu. Chu Tiểu Ngư mảy may không hề tức giận nói, khả năng này là phu quân cảm thấy có người quá mức thảm thương, phu quân thiện tâm đại phát cho nên mới sẽ yêu thương đối phương nhiều một điểm. Đông Thải Lăng lạnh nhạt nói, có người đồng dạng thảm thương, thành thân nhiều năm lại vẫn y như cũ hữu danh vô thực. Chu Tiểu Ngư khẽ cười nói, nhưng mà sau cùng thành vì phu quân thê tử người lại là thiếp thân, mà không phải tự cho là đúng người. Đông Thải Lăng ung dung không vội nói, tiền bối, ngươi mau trở lại, ta phải thừa nhận không đến rồi. Cảm thụ được trong không khí mùi thuốc súng nồng nặc lẫn nhau, ngươi một câu ta một câu tranh phong tương đối. Cái này để Thạch Tiểu Phi đều cảm giác dị thường đầu đại. Đáng tiếc, hắn lại không thể đi, vạn nhất Chu Tiểu Ngư giận dữ ra tay hết thảy đều không thể thu thập. Dù sao Chu Tiểu Ngư thực lực tại phía xa Đông Thải Lăng phía trên, Chu Tiểu Ngư như muốn giết chết Đông Thải Lăng quả thực cùng bóp chết một con kiến một dạng nhẹ nhõm. Nếu như Đông Thải Lăng chết rồi, hắn cũng không biết muốn làm sao cùng tiền bối bàn giao. Tục ngữ nói, nữ nhân là hiểu rõ nhất nữ nhân, Đông Thải Lăng như thế nào cảm thấy không đi ra trước mặt cái này tự xưng là phu quân thân nhân Chu Tiểu Ngư hoàn toàn là hướng về phía chính mình đến. Nguyên nhân, đương nhiên là cùng chính mình đoạt nam nhân A, thân vì Lâm Vụ Sơn Trang độc trưởng đại quyền nhiều năm trang chủ. Đông Thải Lăng như thế nào nhân vật dễ đối phó, cứ việc nàng biết rõ Chu Tiểu Ngư thực lực hơn mình xa, có thể cái này lại như thế nào đâu. Chẳng lẽ bảo hộ lấy chính mình A siêu hắn nhóm là bài trí sao? Huống chi không nhìn đây là địa phương nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thủ thanh các hội tùy ý đối phương hướng chính mình ra tay sao? Những này cộng lại đều để Đông Thải Lăng lực lượng 10 phần, căn bản không sợ cùng Chu Tiểu Ngư tranh phong tương đối. Nếu như ngay từ đầu Chu Tiểu Ngư nói chuyện khách khí một chút, Đông Thải Lăng cũng không phải là không thể tiếp nhận đối phương, chính như nàng có thể tiếp nhận Đào Tử đồng dạng. Nhưng mà, nhân ra là hướng về phía chính mình chính cung địa vị phát khởi khiêu chiến. Đây tuyệt đối là Đông Thải Lăng vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Mặc kệ nàng cùng Hạ Phàm cảm tình như thế nào. Cuối cùng, Hạ Phàm hiện nay tại trên danh nghĩa đều là trượng phu của mình, mà nàng tuyệt đối không hội đem mình đồ vật nhường ra đi. Ba ba ba, làm lẫn nhau âm dương quái khí tranh phong tương đối không biết bao lâu sau. Bên tai đột nhiên vang lên vỗ tay âm thanh, chỉ một thoáng, tại chỗ tất cả mọi người không hẹn mà cùng theo tiếng kêu nhìn lại. Kết quả liền nhìn đến một cái bóng người quen thuộc đi đến. Chật chật chật, không nghĩ tới vừa về đến liền có thể nhìn đến Tu La chàng trò hay, các loại hạ có phải là còn muốn đến câu rõ ràng là ta trước. Lại kiếm cái uổng công học hiện trường, cách chương.